Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 263, Cương Liệt Cùng Tiên Phủ Hiện. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-a-ngân-hoang-đại-thánh Ngân Hoang Đại Thánh biết cái này lai lịch của đế binh, có cường giả hỏi thăm. Trước mặt cái này đế binh quá mức yêu dị. Phải biết, bây giờ là bị hai mặt giáp công. Mà cái này khẩu ma bình vậy mà dựa vào sức một mình liền không chút thua kém. Quá mức kinh người. Đế binh là đại đế sinh mạng kéo dài. Từ trình độ nào đó phía trên đại biểu đại đế mạnh yếu. Bây giờ luyện thần hồ có nhiều như vậy gia trì, lại phối hợp tiên thổ trận văn đều bắt không được đối thủ. Mặc dù mọi người tại chỗ đều rất không tình nguyện, nhưng là trong lòng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Ngày xưa đúc thành cái này khẩu ma bình đế binh đại đế, khả năng càng vượt qua Quang Minh Hoàng. Làm sao có thể không biết đây là ngoan nhân binh khí? Tóc xám trong mắt xám lão giả cười lạnh liên tục, nói, năm đó, tộc ta chí tôn đại sát thiên hạ, quét ngang vạn vực, kết quả bị ngoan nhân một trưởng vỗ nát, càng là tế ra một đạo phong ma đồ, trực tiếp đem ta nguyên một tộc phong ấn, thật là lòng dạ độc ác, nguyên lai là nó, thụ này đề điểm, tại chỗ đám người đều hồi nghĩ tới. Dù sao thôn thiên ma quán đúc thành, đó là ngoan nhân đại đế đời thứ hai sự tình. Khi đó nữ đế sớm đã vạn tộc xưng tôn, dù cho là đại viên mãn thánh linh cũng khó khăn địch một chỉ. Không cần vận dụng đế binh vì vậy, bắt đầu cổ tinh bên ngoài. Cái này đế binh duy có chân chính truy tìm qua nữ đế giấu chân tu sĩ mới có thể có hiểu biết. Đó là một cái không được vô thượng đại đế, lấy phế thể quật khởi. Đến cuối cùng huyết sát vạn tộc, thành tựu vô thượng chí tôn. Buồn cười, năm đó ngoan nhân giết hết vạn tộc thiên kiêu, không biết bao nhiêu người đem hận thấu xương. Bây giờ cái này đế binh lại bị vạn tộc coi như là hy vọng cuối cùng. Muốn mượn này đối kháng chúng ta. Đúc thành Lam Kim đế tháp chuẩn đế cười lạnh. Nhưng là, mặc dù ngoan nhân đã từng cái thế cường đại lại như thế nào, tuế nguyệt phía dưới sớm đã hóa thành bụi bặm, một kiện đế khí còn muốn nghịch thiên. Mấy tôn chuẩn đế gật đầu đồng ý. Thân là vùng vũ trụ này cường giả đỉnh cao, tự có một cỗ ngạo khí. Đại đế có mạnh hơn lại như thế nào, sớm đã chết đi nhân vật còn có thể nhảy ra cắn người tốc độ. Huyết tế, Chấn Long Thung công hiệu sắp bước lên đỉnh cao, sau đó liền sẽ mất đi hiệu lực. Địa phủ cự đầu nói ra, xuất thủ trước, nhanh chóng động tác, thiện. Một đạo huyết dịch thiên hà bị ngắn ngủi tế luyện về sau. Ở bên trên tiên thổ lan tràn, tử vong khí cơ đang quấy dày lấy hoa văn vận chuyển. Toàn bộ tiên thổ phía trên, vô số lớn địa long mạch chấn động, giống như muốn phát sinh kinh thiên biến hóa. Cùng lúc đó, mấy tôn chuẩn đế liên thủ thi triển thần thông, muốn đem cái kia trong bóng tối thúc giục thôn thiên ma quán cùng bọn hắn đối nghịch con chuột nhỏ. Cho bắt tới. Giết chết cho thống khoái. Ma bình diễn hóa nữ đế rất chân thực. Giờ phút này một cái tay vạch ra đạo văn, mau lẹ vô cùng. Đạo văn thành hình về sau, càng là phát ra thiên đạo oanh minh, để chư thiên vạn giới các loại đại đạo đều thần phục. Đó là 9 chữ cổ, có vô cùng huyền bí. Giờ phút này diễn hóa trở thành một loại vô thượng thần thông, cầu liên thiên địa vô thượng vĩ lực, hóa thành chí cường sát phạt công kích, hướng về phía trước nghênh kích. Sát phạt chi lực chặn lại luyện thần hồ, mà một cái tay khác của nàng là che chắn ở phía dưới. Đối kháng tiên thổ hoa văn giết sạch, lại trong lúc vô hình có một loại huyền diệu chấn động xuất hiện. Quấy nhiễu chuẩn đế thuật pháp, làm bọn hắn muốn tìm cơ hoàn vụ ý nghĩ thành không. Ngăn cản chúng ta truy tìm binh chủ. Có người ở cười lạnh. Xem ra binh chủ thực lực không mạnh, là một cái vướng víu. Người có thể ngăn cản chúng ta bao lâu, hắc. Xem ra ta đều thành vướng víu, cơ hoàn vũ phảng phất tự diễu đồng dạng. Nhưng là trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Con người sâu thẳm, Trong lúc triển khai tựa hồ tại diễn dịch vũ trụ sáng tạo diệt, mi tâm tiên đài phía trên có vô số hoa văn lan tràn. Đó là từ máu khắc họa mà thành. Có một loại đại khủng bố vừa mới xuất hiện, liền làm thiên địa vạn đạo đều ở run rẩy. Thật có chút không bỏ được. Vốn còn muốn đợi đến gần thành đế thời điểm mới dùng. Cho cấm địa bên trong chí tôn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng nói. Nhưng là, ai bảo các ngươi miệng tiện đâu, dạng này loạn kéo trào phúng. Làm gì cũng phải giết chết một cái. Một loại khí thế không tên tại toàn bộ trong tinh vực lưu truyền. Mặc dù chuẩn đế cường giả đều là cảm thấy lông tơ đứng đấy. Giống như có cái gì có thể làm bọn hắn bị mất mạng đồ vật xuất hiện. Trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Tại Cơ Hoàn Vũ mi tâm trước đó, xuất hiện một vệt ánh sáng. Chói lọi mà huy hoàng. Sáng tỏ thần thánh. Không có một tơ một hào lộn xộn. Lại có một loại huyền diệu tới cực điểm vận vị. Hoảng hốt ở giữa. Chư thiên vạn tượng đều có thể ở trong nó nhìn thấy. Nó chỗ tràn ra một sợi quang huy. Đều có thể rung động thiên địa. Để thiên địa đại đạo gào thét. Không ngừng run rẩy. Tương tự chính là cảm thụ. Đây là một trận luân hồi sao? Cơ Hoàn Vũ hiếm thấy thất thần. Ngày xưa hắn từng mượn nhờ một cái khác thời không đạo quả thi triển ngoan nhân đại đế bí thuật cấm. Kỵ, nâng cao một bước, không nghĩ tới lại bị nữ đế tìm hiểu thấu đáo. Bây giờ trở thành đòn sát thủ của hắn. Đây hết thảy, phảng phất như là tại luân hồi. Lấy lại tinh thần, Cơ Hoàn Vũ nhìn chăm chú tinh không. Nháy mắt sau đó, cửu thiên thập địa cộng hưởng. Đại đế khí cơ quét ngang bát hoang lục hợp. Muốn đánh ra cái thế một kích. Không tốt, mấy tôn chuẩn đế dùng mình. Giờ phút này liền phảng phất bị một tôn đại đế theo dõi đồng dạng. Bóng ma tử vong tại thời khắc này trước nay chưa có phóng đại lấy. Đã bao nhiêu năm từ khi chuẩn đế về sau có thể ở bên trong vũ trụ xưng bá một phương. Bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ dạng này nhất trực quan tử vong. Trốn, địa phủ cự đầu nhất là quyết đoán. Giờ khắc này cái gì chuẩn đế tôn nghiêm đều bị ném sau ót. Loại cảm giác này hắn tại cực kỳ quen thuộc. Địa phủ chỗ sâu ngay cả có dạng này vô địch tồn tại. Đây là cực đạo nhân vật xuất thủ dấu hiệu. Đại đế một kích lại là bực nào đáng sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn thật vất vả từ vạn cổ trong thi thể khôi phục. Thiên tân vạn khổ mới thành tựu chuẩn đế. Cũng không muốn nằm tại chỗ này. Còn dư lại chuẩn đế cũng giống như nhau bỏ trốn mất dạng. Không có chút nào chống cự dục vọng. Loại lực lượng kia quá mức đáng sợ. Căn bản khó giải. Chỉ cần còn tại vùng vũ trụ này. Các ngươi coi là có thể trốn được. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh. Khóa được đỉnh đầu Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế. Giết hắn có thể có được nhiều nhất. Tốt xấu có thể thu hồi điểm bàn. Bỗng nhiên, dị biến chợt hiện. Bị huyết tế tiên thổ phía trên. Tựa hồ là đạt đến điểm tới hạn. Vô số hoa văn không yên. Quang mang chớp nhấp nháy lấy. Lúc sáng lên lúc tối. Cuối cùng vậy mà biến mất trong nháy mắt. Ngay một khắc này. Chấn Long Thung bên trên bộc phát vô tận thần quang. Sáng chói tới cực điểm. Chiếu sáng hắc ám mà lạnh như băng vũ trụ. Thoáng như một cái trên biển hải đăng. Vô số nguyên thiên văn lạc tràn ra. In vào tất cả long mạch phía trên. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn, tất cả long mạch trong nháy mắt này phảng phất sống lại, hóa thành bay lên cửu tiêu chân long, nhất khởi động, long mạch tại du tẩu, phóng Phật trả lại tổ đồng dạng, địa thế cải biến, chiếm cứ cùng một chỗ, vô số hoa văn lại xuất hiện, sắp xếp, tại cái kia khu vực hạch tâm nhất thay đổi, không giống trước đó như vậy sát cơ trùng điệp. Mà là xuất hiện một đầu thẳng đại đạo. Sương mù mông lung. Nhưng là có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông cung điện chìm nổi. Chính là cái kia tiên phủ. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.